toàn chức nghệ thuật gia. Chương 764, dù sao ta cũng không phải là cái gì ma quỷ. Gocchuyenaudio.com, Tô Thị tăng lên gấp đôi Lâm Nguyên ở Triệu Giác thanh âm hưng phấn chúng phải biết tin tức tự mình cũng không có cảm thấy biết bao kinh hỉ bởi vì này bộ kịch người xem cơ sở thật sự là quá kém. Căn cơ kém như vậy coi như là Tô Thị thành tích gấp bội thì như thế nào? So sánh bộ này kịch đầu tư kích thước cùng với diễn viên đội hình mà nói cũng chỉ có thể coi là đạt tới đạt tiêu chuẩn phân mà thôi, chân chính chú ý bộ này kịch nhân vẫn không nhiều. Có biện pháp gì có thể để cho bộ này kịch nhanh chóng đưa tới chú ý đây? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói, công bố ra ngoài ta, bằng hữu của ta Sở Cuồng tiếp lấy kịch bản tin tức đi. Công bố ra ngoài, Triệu Giác ngẩn người, do dự nói, nếu không lại quan sát mấy tập. Công bố Sở Cuồng tiếp lấy kịch bản tin tức đương nhiên là chuyện tốt, Sở Cuồng danh tiếng khẳng định có thể hấp dẫn vô số người xem. Nhưng vạn nhất người xem đối phía sau nội dung cốt truyện không hài lòng, Sở Cuồng chẳng phải là muốn lưng nồi. Không việc gì, Lâm Nguyên muốn mượn Sở Cuồng lão tặc danh tiếng cho bộ này kịch thêm chút lửa. Thông qua tối nay này hai tập tiếng vọng có thể thấy được Giang Ngọc Yến lá bài này vẫn là rất tốt dùng. Ta đây thật công bố à ừm, sự tình cứ quyết định như vậy đi. 10 phút sau, Tinh Mang trực tiếp quan tuyên, thấy rằng Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca giai đoạn trước Thu Thị thành tích không tốt, từ tập 13 bắt đầu chúng ta mời Sở Cuồng lão sư sáng tác đến tiếp sau này kịch bản, bị có chút người xem đoán được chúng ta quả thật đổi một biên kịch đối ở hôm nay này hai tập cố sự, các ngươi hài lòng không? Cười trộm, bá bá bá, tin tức nhất thời đưa tới vô số chú ý, Sở Cuồng lão tặc tiếp lấy Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca rồi hả? Bộ này kịch không phải đã sập tiệm sao? Lão tặc xuất thủ, xem ra bộ này kịch được cứu rồi, ta đây sẽ đi thăm nhìn. Lão tặc tiếp lấy bộ này kịch liền được cứu rồi, người chắc chắn hắn sẽ không trực tiếp viết từ hai cái nhân vật chính. Đừng quên lão tặc đã liên tục hai quyển viết từ chủ giác, Sherlock Holmes thực ra cũng đã chết, chỉ là lão tặc cưỡng bức độc giả áp lực cưỡng ép đem nhân ra sống lại mà thôi. Dương Tiểu Phàm, Tần Thiên Ca, Nguy, Ngư Phụ nhanh đè lại lão tặc tay. Mặc dù ta đối bộ này kịch không có hứng thú, nhưng Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca đều là ta nam thần, lão tặc dám viết từ bọn họ ta liền dám mang theo đặc sản địa phương với lão tặc liều mạng. Phó, các ngươi muốn cười từ ta? Không đùa, không nghĩ tới lão tặc lại nhận Tinh Mang phim truyền hình soạn lại tuyệt bức là Ngư Phụ mặt mũi. Không nói, ta đi nhìn kịch, mở đầu nhìn hai tập không có hứng thú gì, còn là dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện đi, bất quá bây giờ lão tặc tiếp lấy ta bỗng nhiên cảm giác phía sau nội dung cốt truyện hẳn sẽ rất có nhìn mặt. Có thể, hướng về phía lão tặc cũng muốn nhìn phía sau một chút nội dung cốt truyện a, Sở Cuồng lực hiệu triệu quá mạnh mẽ. Tinh Mang công bố một cái tin tức này, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca ở video trên website click suất liền nhanh chóng tăng vọt. Cùng lúc đó, đã nhìn hai tập người xem đã sợ ngây người. Ngọa tàu, nguyên lai tối nay này hai tập nội dung cốt truyện là Sở Cuồng viết. Ta nói thế nào đột nhiên nhiều một nguyên sang nhân vật. Gocchuyenaudio.com, người nhắc tới là Sở Cuồng viết ta liền không ngoài ý rồi, Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái sau trực tiếp giết chết tỷ tỷ loại này thao tác là Sở Cuồng số lượng không sai. Lão tặc đây là muốn đem nội dung cốt truyện hoàn toàn thay đổi rồi hả? Lão tặc viết người chết thật có một tay, bất quá hắn lợi hại liền lệ hại ở viết người chết còn có thể để cho chúng ta thích xem, ta mẹ nó rất ưa thích Giang Ngọc Yến nhân vật này rồi. Khó trách tối nay này hai tập đột nhiên tú dậy rồi. Ta còn tưởng rằng là trước biên kịch khai khiếu, nguyên lai là lão tặc xuất thủ, có ít đồ. Đối phía sau nội dung cốt truyện càng mong đợi rồi, có Sở Cuồng gia nhập trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều người xem cũng mở ra bộ này kịch. Trước mặt 12 tập đối rất nhiều người mà nói đều rất buồn chán, nhưng tất cả mọi người dùng lần tốc độ kiểu bù đắp rồi, liền vì với Sở Cuồng bắt đầu xuất thủ tập 13 tiếp nối đầu. Ý nào đó mà nói, đây cũng tính là Sở Cuồng tác phẩm mới. Kết quả, tập 13, Giang Ngọc Yến ra sân, hai tập công phu thẳng tiếp dẫn phát cực cao thảo luận độ. Nhiều bước, nhẫn quá trước mặt 12 tập, 13 tập trực tiếp mở ra siêu thần kiểu, cái nhân vật này gia nhập không chút nào hiển đột ngột, nhân vật quan hệ thiết lập cũng phi thường hợp lý. Lão tặc là thực sự có thực lực, hắn vừa tiếp xúc tay toàn bộ kịch mùi vị đều thay đổi. Giang Ngọc Yến cái này nguyên sang nhân vật hắc hóa trạng thái rất hăng hái a, một tập hắc hóa trạng thái, một tập giết người, hai tập đi xuống Giang Ngọc Yến cả người vật cũng lập ở, ta đột nhiên có một ý tưởng đáng sợ. Ta cũng là, Giang Ngọc Yến sẽ không đem Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca giết chứ. Có sao nói vậy a, vừa mới bắt đầu có nhổ nước bọt nói Sở Cuồng sẽ viết từ hai vị sâu sắc mọi người yêu thích nhân vật chính, chỉ là chơi đùa lão tặc cũ ngạnh, dù sao này lão tặc quả thật thích viết từ bút hạ nhân vật chính. Nhưng mọi người cũng minh bạch, Coi như Sở Cuồng có đại kết cục viết từ nhân vật chính tật xấu, cũng không phải mỗi lần cũng chơi như vậy. Thực ra hắn tuyệt đại đa số tác phẩm, nhân vật chính cũng sống đến cuối cùng. Chơi đùa ngạnh cuối cùng chỉ là chơi đùa ngạnh, có thể làm mọi người nhìn Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca tập 13 cùng tập 14, tâm lý lại có chút sợ hãi rồi. Giang Ngọc Yến nhân vật này quá tà hồ, làm không cẩn thận Sở Cuồng thực có can đảm để cho Giang Ngọc Yến sát chủ giác A, thậm chí đã có người bắt đầu dựa theo Sở Cuồng đi tiểu tính, nhớ lại đến tiếp sau này kịch tình. Từ tập 14 nội dung cốt truyện có thể thấy được Giang Ngọc Yến yêu Tần Thiên Ca, nhưng các ngươi đừng quên Tần Thiên Ca thích là nữ nhất Hào Huyền Nhu A, Giang Ngọc Yến vì ái sinh hận trực tiếp giết chết Tần Thiên Ca là rất có thể, sau đó Dương Tiểu Phàm biết được Tần Thiên Ca là huynh đệ mình, quyết định tìm Giang Ngọc Yến báo thù, kết quả lại bị Giang Ngọc Yến giết. Cái này nhớ lại đem mọi người dọa sợ, mau đưa tiên chi đao. Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca nhân khí biến thái như vậy, lão tặc làm sao sẽ giết hắn đi hai. Ít nhất tôn trọng một chút nguyên tác đi, hai vị nhân vật chính ở nguyên tác cùng với toàn bộ phục chế phim truyền hình trong phiên bản cũng êm đẹp sống đến cuối cùng, vô địch thiên hạ tới. Và lại nói, đừng xem mọi người đối tinh mang quay chụp bộ này, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, hứng thú phiếm phiếm. Góc truyện audio.com, thật nếu bàn về đối với nhân vật cảm tình, mọi người vẫn là rất thích Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Cái này rất giống có người phục chế Tây Du Ký. Không cần biết mọi người xem không nhìn cái này phục chế kịch, nếu như biên kịch dám làm một nguyên sang nhân vật giết chết Tôn Ngộ Không kia tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là cực kỳ tồi tệ, dùng ngòi bút làm vũ khí đều là nhẹ. Trong lúc nhất thời, thảo luận bộc phát nóng nảy trào dâng, mà Lâm Nguyên nhìn đến mọi người thảo luận lúc nhưng là giờ khóc giờ cười. Hắn suy nghĩ một chút dứt khoát đăng nhập Sở Cuồng tài khoản cùng người xem giải thích một câu, ta đối Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca hai người tràn đầy yêu thích tình, cho nên mời mọi người yên tâm, lần này thật sẽ không giết nhân vật chính, dù sao ta cũng không phải là cái gì ma quỷ. Lâm Nguyên đây cũng tính là cưỡng bức dư luận áp lực trấn an một chút mọi người, thuận tiện dựa vào chuyển động cùng nhau đến cho phim truyền hình thêm chút nhiệt độ. Nhìn người xem phản ứng. Bọn họ là thật lòng hoài nghi mình phải đem bộ này kịch hai vị nhân vật chính viết từ A, làm sao có thể chứ? Đem ta muốn trở thành người nào? Lâm Nguyên cũng mặt đỏ lên, phải nhất định đứng ra biện hiểu một chút, kết quả hắn này một giải bày, trực tiếp đem đám bạn trên mạng chọc cười. Mặt trời mọc ở hướng Tây, lão tặc lại cũng có chủ động với người xem giải thích thời điểm. Sống lâu thấy A, chủ yếu cũng là hắn không giải thích lời nói, mọi người thật sẽ lo lắng, hắn hiện tại này vừa cười thích ta liền có thể yên tâm đuổi tiếp. Khoan hãy nói, ôn lại một lần câu chuyện này, còn rất cảm động. Bộ này kịch thực ra chụp không kém, hai cái nhân vật chính rất phù hợp nguyên tác, chính là trước mặt nội dung cốt truyện quá tuân thủ nguyên tác một bộ kia rồi, thêm chút thay đổi ta hứng thú lập tức liền lên tới. Thấy lão tặc hoàng vội vàng giải thích ta sao liền vui vẻ như vậy đây. Lão tặc câu này dù sao ta cũng không phải là cái gì ma quỷ quá cô ca. Nguyên lai ngươi còn biết rõ mình giết chết Bích Giao cùng Hercule Poirot, thậm chí muốn hại chết Sherlock Holmes là ma quỷ hành vi à, có lẽ là Sở Cuồng bảo đảm để cho mọi người cảm thấy an tâm, trong lúc nhất thời mọi người truy kịch nói chuyện phiếm, rất là hưởng thụ dáng vẻ. Internet trong ngoài tràn đầy khoái hoạt khí tức, PS liền có thể mở giết nội dung cốt truyện không khống chế hoàn mỹ đưa đến tiết tấu chậm một chút, vốn là dự định chương này liền mở sát. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại main khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.